Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến cho bản thân cao thấp đều cần trương. Hàn Thấm không được tự nhiên, sờ sờ chính mình ở trên người, nào là quần bò, áo phông, cô rất ít khi mặc như vậy. Cho dù là y phục hàng ngày ở nhà, cũng phần lớn là váy dài hoặc là quần áo ở nhà. Thật sự là trông sẽ không kỳ quái sao? Cái này so với quần áo sang trọng hàng ngày, còn có thể bày ra đường cong của thân thể, cô cảm thấy chính mình như là bị hắn nhìn thấu hoàn toàn, cảm thấy kỳ thực không được tự nhiên. Thực sự là sẽ không. David dẫn cô đến trước tủ kính ở cửa hàng để xem phản hình ảnh, rồi sau đó kiên quyết lôi cô đi. Đi thôi, tôi mang cô đi dạo chợ đêm. Chợ đêm ư? Cô không khỏi kinh ngạc hỏi. Hỏi nghe sao? Nếu cô có đề nghị khác thì tôi đương nhiên cũng sẽ phụng bồi. Chính cô muốn đi đến đây hay là đến nơi thanh mẫu thì có vẻ khó khăn đó. David vuốt vuốt cằm giả bộ suy nghĩ. Trước cái thói quen bày ra của hắn, Hàn Thấm chỉ đối với hắn vui vẻ mà bĩu môi. Đoán đúng rồi nha. Bất quá so với quân hạm cùng với thánh mẫu phong, tôi đối với chợ đêm hứng thú còn tốt hơn. Chính là chợ đêm ở nơi này, tôi từ khi chưa vào xã hội có đi qua đâu. Trước kia nhiều lắm cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa một chút. Nghiêm khắc mà nói, tôi căn bản là chưa từng cẩn thận dạo qua chợ đêm rồi. Vậy thì đi thôi. Nhất định sẽ dẫn cô đến hết thảy các quán này, đến quán khác không ngừng đi. Hàn dẫn cô đi về phía trước. Bàn tay to gắt cao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hàn Thấm thế này mới chú ý tới hành động là thân mật tới trình độ nào. Không khỏi cảm thấy lòng bàn tay không chịu khống chế mà nóng lên, cảm xúc cũng tự dưng buộc chặt. Nhưng mà hắn tự hồ không thèm quan tâm. Giống nhau xem như đấy chính là chuyện tất nhiên. Hại cô nếu có nhắc nhở hắn thì ngược lại, lại có vẻ kỳ quái. Huống chi âm thanh nội tâm cô cũng thấp giọng lầm bầm, hy vọng rằng hắn không cần phải buông tay. David à? Cô mở miệng chần chừ, cuối cùng cũng nói. Chúng ta không ngồi xe đi sao? Cô chỉ vào chiếc taxi ở bên đường. Tiểu thư ta nói à? Taxi như thế nào có thể cho người chân chính thả lòng tâm tình chứ? Đi nào, tôi hôm nay sẽ mang cô đi thể nghiệm. Là xe danh tiếng ngàn năm. Tôi cam đoan tốc độ cùng với tiện lợi của nó sẽ khiến cho cô vừa lòng đó. Nhanh sau đó, David đã mang theo Hàn Thấm với vẻ mặt tò mò bất an, đi vào trạm xe điện ngầm, không nói hai lời, lấy tiền ra mua vé cho cô. Rồi dạy cô cách lên tàu. Về sau, nếu như cô muốn thay đổi tâm tình, liền đi xuống chiếc xe 200 vạn của hai người này, thử lên tàu điện ngầm, 100.000 loại xe này, như thế nào hả? Hắn cất tiếng chế nhạo cô. Hàn Thấm như thế nào lại không biết hắn đang giễu cợt cô chứ? Nhưng đương nhiên cũng sẽ không muốn hắn cười mình, liền muốn treo lại hắn. Ừ, tôi sẽ thận trọng lo lắng lời đề nghị của anh. Bất quá cho dù chiếc xe là 100.000 này thực sự tốt như vậy, tôi cũng sẽ không lo lắng mà mua một chiếc. Tôi nghĩ bãi đỗ xe nhà tôi to như vậy, hẳn là sẽ đi hết vào thôi. Tôi cũng nghĩ vậy nha. Hắn còn thật sự trả lời, chống lại ánh mắt của cô, hai người phì cười một tiếng. Ngồi trên xe tiện điểm ngầm, thời gian tan tầm trên xe người thật là đông. Để hai người sát góc của toa xe, Hàn Thấm nhìn David đặt một tay ở phía sau tường cô, rồi tay kia thì cầm cái tay vịn, đem cô đặt ở trong một phạm vi an toàn không để bị đụng tới. Thì cô không khỏi cảm thấy ấm áp xào xạc trong lòng. Hai người gần gũi làm cho cô cơ hồ có thể ngửi được mùi hương tràn đầy nam tính từ trên người hắn. Điều này làm cho cô âm thầm mặt đỏ tim đập không thôi. Nhưng là không chú ý đến tâm tình thẹn thùng của cô, David xem ra vô cùng sung sướng. Vừa đứng hướng về tới cô, cẩn thận giới thiệu gần đây có món ăn gì ngon, nơi nào đẹp đẽ để cho Hàn Thấm có thể lựa chọn. Cuộc sống của cô ngoài mặt xem ra có vẻ phong phú, kỳ thực cũng chỉ là hư không mà thôi. Nếu không phải cô là người Đài Bắc gốc, như thế nào biết được hết giới thiệu của hắn, còn hơn phân nửa cũng chưa từng nghe qua chứ. Cuộc sống của cô, tự hồ đã bỏ qua rất nhiều chuyện tốt đẹp, may mắn là có hắn, hết thảy có thể đều sẽ được biết. Một nụ cười tươi như hoa, không còi tràn ra khiến cho trái tim của David thật là ngơ ngáy. Nhịn không được xoa nhẹ lúm đồng tiền của cô, chạm vào khóe môi đầy tươi cười ấy, khắc chế mà bắt tay rời đi. Tiểu thư à, không cần phải dụ hoặc tôi. Cô cười với tôi như vậy, làm tôi không muốn xuống xe. Sẽ thầm nghĩ rằng muốn ở lại trên xe điện ngầm này đi vòng vèo mãi đó. Tàu đã dừng lại, hắn đem tiếc nuối trở về nụ cười của cô mà bước xuống xe. Vị tiên sinh này, đây là xe điện ngầm, cũng không phải là trò chơi tiểu xe lửa, cho nên thỉnh thu hồi lại sự mơ mộng hữu hàng sở hữu. Thật là tốt, mang tôi đi dạo chơi đi. Hàn Thấm thực sự là vừa thấy bực mình, lại vừa buồn cười. Còn người này quả thực không có nổi một giây đứng đắn. Nhưng cũng là bởi vì sự hài hước của hắn, hai người vừa đi vừa đấu phỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net